Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 21, Chu Lưu Lục Hư Công. Thứ 10 càng, cầu chống đỡ, Hà Huynh trời tối không nghỉ ngơi. Ở này Linh Miết Đảo làm cái gì? Người kia nhìn chăm chú Hà Hằng đạo. Hà Hằng cười cợt, nhìn ánh mắt người nọ nói. Lương Huynh không cũng thật hăng hái. Buổi tối không bồi trong phòng kiều thê. Ở đây theo ta làm gì? Người đến chính là Lương Tiêu. Hắn nhìn Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương lạnh lẽo. Lương Tiêu nhìn một chút Hà Hằng cầm trong tay chân cương kiếm. Đầu tiên nói. Hà Huynh trong tay kiếm này nhưng là bất phàm. Dường như trong truyền thuyết Việt Vương Tám Kiếm một trong. Trước đây làm sao không thấy ngươi dùng qua a? Hà Hằng nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình cười nói. Lương Huynh nhận sai. Ta kiếm này kỳ thực là người khác căn cứ Việt Vương Tám Kiếm bắt trước hàng nhái. Căn bản không có tác dụng gì. Trước đây tự nhiên không có lấy ra dùng qua. Lương Tiêu sâu sắc nhìn Hà Hằng một mắt. Ừ, một tiếng nói. Hà Huynh chính là võ lâm kỳ nhân. Ngày đó cùng Tử Thanh tiên sinh một trận chiến. Như thần như tiên. Làm chúng ta nhìn mà than thở. Tối nay vừa vặn có cơ hội. Lương Mỗ muốn mời Hà Huynh chỉ giáo một phen. Lương Tiêu quá khiêm tốn. Luận võ công Hà Mỗ có thể không sánh được ngươi. Càng không thể nói được chỉ giáo hai chữ. Hà Hằng lắc đầu nói. Lương Tiêu thân thể đột nhiên nhảy lên. Nhảy ở không trung, lạnh lùng nói, Hà Huynh không cần khiêm tốn. Lương Mỗ gần hai ngày đột nhiên có chỗ ngộ, luyện hư thành công, sáng chế một bộ Chu Lưu Lục Hư Công. Còn mời Hà Huynh đánh giá. Hà Hằng xem xét đạo trời, nhìn về phía Lương Tiêu. Quả nhiên hắn đã cả người cùng hư không liên kết, khí thế trống rỗng ngăn. Đây chính là luyện hư cảnh giới. Được lắm Lương Tiêu. Không hổ là cái thời đại này nhân vật chính, khí vận vô song, lại có thể dòng dã sớm mấy chục năm ngộ đến Chu Lưu Lục Hư Công. Thú vị, Hà Hằng đáy lòng thở dài, sắc mặt nghiêm túc xuống, lạnh nhìn Lương Tiêu, trong mắt chiến ý tràn ngập. Xin mời, Hà Hằng chắp tay nói. Lương Tiêu nhìn Hà Hằng một mắt, thân ảnh đột nhiên nhảy lên trên không trung, mênh mông khí tức trực tiếp bao phủ. Một cơn gió lớn bay tới, nâng đỡ hắn thân thể, lăng lập hư không, nhìn chăm chú Hà Hằng. Một đạo màu vàng đất kình khí đột nhiên bắn ra, Hà Hằng vị trí mặt trực tiếp nứt ra một đạo lỗ hổng, bao trùm hướng về Hà Hằng thân thể. Cùng thời khắc đó, Hà Hằng đột nhiên nhảy một cái, đón gió mà lên, ở cuồn cuộn khói lửa bên trong, bốc thẳng lên, một quyền cương mãnh như long. Xuyên tòa ở Chu Lưu thổ kình bên trong, đánh về phía Lương Tiêu. Lương Tiêu mặt không biến sắc, không khí gồ lên, một cơn gió lớn tàn phá, bao vây hướng về Hà Hằng. Đồng thời trong tay hắn ánh chớp mãnh liệt nổ lên, đột nhiên bổ ra, bồng. Hà Hằng mắt thấy lôi đình hướng về hắn bổ tới, không né không tránh, trực tiếp đón nhận. Một đạo dâng trào chân khí mãnh liệt bao phủ, hóa thành vô hình khí tường, mạnh mẽ ngăn trở lại Chu Lưu lôi kình bắn ra. Đồng thời, Hà Hằng phi tiên du bộ pháp huyền diệu, trong khoảnh khắc gần kề Lương Tiêu quanh thân, trên người mấy chục nơi huyệt vị đột nhiên bắn ra phong mang như châm chân khí. Lương Tiêu biến sắc, gầm nhẹ nói, vô tướng thần châm, trên người hắn kình khí lại trống, không khí khoảnh khắc ướt át xuống, từng giọt thủy châu tái hiện ra, đối đầu Hà Hằng phong mang chân khí. Hà Hằng, vô tướng thần châm, thất thủ lại không buồn bực. Hắn giờ khắc này đã vô cùng tiếp cận Lương Tiêu. Bỗng nhiên một quyền trực hướng về nó ngực. Không khí phát ra trầm muộn tiếng vang. Dâng trào kình khí có vạn cân chi trọng. Thế như cuộn sóng, bài sơn đảo hải. Ở đây bước ngoặt, Lương Tiêu khẽ quát một tiếng. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một luồng to lớn đại lực. Cùng Hà Hằng quyền ấn va chạm. Oanh! Một trận cự lực phun trào, không khí chung quanh đều bị đánh cho nổi lên gợn sóng. Hà Hằng cùng Lương Tiêu thân thể đồng thời lùi lại, dưới chân có chút mất cân đối, đều rơi xuống trên đất. Được lắm pháp dùng vạn vật Chu Lưu Lục Hư Công. Được lắm Tây Côn Luân. Hà Hằng nhìn kỹ Lương Tiêu, bỗng nhiên than thở. Lương Tiêu cũng là nhìn chăm chú Hà Hằng, nói: Hà huynh mới thật sự là thiên tài, lấy luyện thần chi tu chống lại ta luyện hư cảnh giới, thực sự tiền vô cổ nhân. Ha ha, Hà Hằng cười lớn một tiếng. Lương huynh ngươi ta hà tất lẫn nhau khen, vẫn là lại đến một hồi. Được, Lương Tiêu thấp giọng hét một tiếng, dâng trào kinh lực đột nhiên tự hắn ngoài thân phun trào. Đây là thiên địa sức mạnh của tự nhiên, mà không phải bản thân chân khí. Luyện hư cảnh giới, cùng hư không dương thần một thể, tự có thể vận dụng hư không sức mạnh của tự nhiên. Mà Chu Lưu Lục Hư Công càng là đem loại sức mạnh này thả lớn hơn rất nhiều. Hà Hằng mắt lạnh nhìn hắn, cả người liên miên không dứt chân khí gồ lên mà xuất, hóa thành mấy cái vòng xoáy, cuốn lấy phong vân, đảo loạn Lương Tiêu chu vi khí lưu. Lương Tiêu biến sắc, trên người bát cổ không giống kình khí đồng thời tràn ra, sinh diệt trong lúc đó, đáng sợ lực bộc phát bao phủ hướng về Hà Hằng. Xoạt, Hà Hằng một quyền nổ vang đánh ra, chân khí phân chín tầng cuốn lấy, tầng tầng lớp lớp, phảng phất nhật nguyệt sơn hà phun trào, chấn áp càn khôn phù thế, dâng trào sức mạnh va chạm dưới, khuấy động chu vi ba trượng nơi, mấy cây cổ thụ che trời bị chân khí chặn ngang đánh gãy, hóa thành bột mịn, dưới chân cát đá dồn dập tung tóe, cho bụi nằm dày đặc không trung, bị một luồng vọt tới cuồng phong thổi đi, mông lung ánh trăng đã từ từ rút đi. Đêm khuya yên tĩnh thỉnh thoảng vang vọng hổ gầm như tiếng sấm nổ vang, đánh vỡ tĩnh mịch. Hà Hằng giờ khắc này cả người trở nên đỏ chót, khí huyết quay cuồng, từng cái gân mạch hiện lên ở dưới da, phảng phất từng cây long mạch địa thế tích trữ ở thiên địa. Trên người hắn đột nhiên thoáng hiện một vệt ánh vàng. Lương Tiêu biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, vô hỉ vô bi, trời, đất, núi, trạch, gió, lôi, thủy, hỏa tám đạo kinh lực sinh sôi liên tục, ở quanh người hắn thành bát quái phương vị sắp xếp, sinh diệt diễn hóa bên dưới. Mỗi một đạo kinh khí lại diễn bảy đạo kinh khí, tạo thành 8864 đạo kinh khí, lần lượt sắp xếp, hống, quát to một tiếng dưới. Hà Hằng quyền thế khác nào Thái Sơn áp đỉnh, có chứa hùng hồn vô cùng chi đại thế, chu vi khí thế cũng ngưng tụ ở trong tay hắn. Cùng chân khí trong ngoài hợp nhất, gió nổi mây vần, bao phủ mà xuất. Lương Tiêu trong mắt bỗng nhiên hơi động, thân ảnh từ từ mơ hồ, phảng phất hóa thân mênh mông cuồn cuộn hư không, vô biên vô ngần thiên địa. 8864 đạo kinh khí chớp mắt chồng chất lên nhau, hóa thành một đạo, bao phủ hướng về Hà Hằng. Ánh trăng đã biến mất, dài lâu đêm đen sắp kết thúc, giờ khắc này là ánh bình minh trước, cũng là thời khắc hắc ám nhất. Hà Hằng quyền ấn va chạm ở Lương Tiêu trước người kinh khí bên trên, chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất núi cao bình thường khó có thể lay động. Lương Tiêu khẽ quát: Hà huynh, này một đạo kinh khí chính là ta Chu Lưu Bát Kình diễn 64 quái chồng chất mà thành, cũng là ta có khả năng ngự sử sức mạnh lớn nhất, người muốn có thể phá nó, Lương Tiêu ngày hôm nay coi như thua rồi. Chuyện này có khó khăn gì? Hà Hằng xoay mình phát ra một tiếng gầm nhẹ, con mắt trừng trừng, nổi lên vô hạn hồng quang. Oanh, oanh, oanh, Hà Hằng không có sử dụng táng kinh trên thần thông, cũng không có vận dụng địa pháp cảnh giới, chỉ là cực hạn vận dụng chính mình chân khí, kinh lực, đem thân thể cùng công lực đều thôi phát đến mức tận cùng. Chiến ý dâng trào đến không thể nào tưởng tượng được. Từng quyền đánh Lương Tiêu vọt tới kinh khí. Bồng, bồng, bồng, nổ tung âm thanh vang vọng liên miên. Hà Hằng trên người kim quang càng ngày càng gồ lên. Đáng sợ kinh khí có mấy vạn cân dâng trào. Cực hạn bao phủ Lương Tiêu gió thổi không lọt Chu Lưu kình lực Chu Lưu Lục Hư Công tám kình trong. Lúc đó tương sinh tương khắc, sinh diệt không thôi, hình thành một cái đại tuần hoàn. Mà nó hiện đang diễn biến 8864 kình sau, càng là đem loại này tuần hoàn đạt tới cực hạn, miễn cưỡng diệt diệt, vô cùng vô tận, căn bản không có một chút kẽ hở. Nếu muốn đánh phá nó, chỉ có dùng sức mạnh càng đáng sợ hơn. Hà Hằng hai mắt đỏ chót, sắc mặt có chút dữ tợn. Từng đạo quyền kình đánh mà xuất, cùng Chu Lưu kình khí hòa lẫn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Hà Hằng không cam lòng như vậy. Ánh bình minh sắp đến, ánh trăng đã thối lui. Cuối cùng một tia mông lung ánh chiều tà bao phủ ở đại địa bên trên. Hà Hằng nhìn thấy cái kia một tia hào quang. Sau đó, hắn mở ra hai tay, ôm ấp cái kia sợi cuối cùng nguyệt quang. Bão minh nguyệt nhi trường trung. Bình thường hai tay bên dưới có vô hạn sức mạnh. Cuồn cuộn khuấy động không khí bị đè ép biến hình. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ cái kia vô hình Chu Lưu kình khí. Hai tay đột nhiên hợp lại. Bồng, cuồn cuộn không thôi. Liên miên không dứt. Vô cùng vô tận Chu Lưu kình khí. Bị một luồng hợp lại đè ép cự lực chớp mắt vặn vẹo. Trong không khí hiện lên một đạo trầm muộn âm thanh. Vang vọng thiên địa này. Lương Tiêu cùng Hà Hằng đồng thời lui về phía sau hơn 10 trượng. Hai cỗ kình lực đè ép cùng va chạm bên dưới. Trên đất trực tiếp xuất hiện một cái một trượng to nhỏ hố sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Che trời cho bụi bao trùm bầu trời. Lương Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Chu Lưu gió kình bên dưới. Thổi tan chúng nó. Phương Đông Hải Thiên một đường trong lúc đó. Một vòng sơ sinh thái dương bao phủ thiên địa. Chiếu khắp tất cả. Hào quang để nước biển óng ánh long lanh. Hà Hằng cùng Lương Tiêu hình chiếu rơi trên mặt đất. Ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú đối phương. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Chu Lưu lục hư công pháp dùng vạn vật. Lương huynh luyện hư tác phẩm. Xác thực đăng phong tạo cực. Hà Hằng than thở. Chu Lưu lục hư công không hổ nó to lớn tên tuổi. Lương Tiêu còn chỉ là sáng lập. Là có thể cùng chiến lực toàn mở hắn không phân cao thấp. Này xác thực là đã xem như là hợp đạo cấp bậc công pháp. Đối với Hà Hằng khen, Lương Tiêu cười cợt, không thể kiến thức Hà huynh ngày ấy nghênh chiến tử thanh tiên sinh thủ đoạn. Lương mỗ này Chu Lưu lục hư công liền bị phá. Thực sự xấu hổ, có thể ngươi không có thua. Chúng ta nhiều nhất là hòa nhau. Hà Hằng nhìn chăm chú Lương Tiêu đạo, vừa mới một trận chiến. Hà Hằng tuy phá Chu Lưu lục hư công, nhưng cũng không tính là chân chính thắng Lương Tiêu. Nếu là tiếp tục một trận chiến. Thắng bại làm sao nhưng cũng chưa biết. Lương Tiêu cũng là gật gật đầu. Nói, chờ Lương mỗ Chu Lưu lục hư công đại thành sau lại đến cùng Hà huynh phân cao thấp. Trong mắt của, hắn tràn ngập chiến ý. Vậy ngươi e sợ không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng sâu xa nói. Tại sao? Lương Tiêu nghi ngờ nói. Hà Hằng lắc lắc đầu. Nhìn về phía phương xa hải cảnh. Lạnh nhạt nói. Ta cùng Bạch Ngọc Thiền một trận chiến gần như muốn tới. Đến lúc đó Lương huynh có thể đi quan chiến một. Hai. Chấm ngoặc kép. Này Lương mỗ đương nhiên sẽ không sai qua. Lương Tiêu gật đầu nói. Tối nay nguyên bản hắn chỉ là ngẫu nhiên phát hiện Hà Hằng không ở. Sau đó vẫn đối với ở Hà Hằng hết sức tò mò hắn liền một đường lần theo. Ở Hà Hằng vừa mới tự ấn thần trong mộ cổ đi ra không bao lâu thời điểm phát hiện hắn. Tuy rằng không biết Hà Hằng trời tối ra ngoài làm gì. Đan Lương Tiêu bản thân đối với này cũng không hiếu kỳ. Chỉ là vừa vặn mượn cơ hội này. Cùng đánh một trận. Nguyên bản hắn luyện hư thành công. Nhất thời đắc ý vô cùng. Tự cho là Chu Lưu lục hư công cho dù không sánh được Bạch Ngọc Thiền cùng Hà Hằng trận chiến ngày. Đó sức mạnh. Cũng không kém nhiều. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bình tĩnh lại. Cửu cửu trùng dương. Trận chiến này, võ lâm mấy trăm năm không có việc trọng đại vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.